Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 15, Thủ Sát. Phi hồng nhưng ảm đạm dưới ánh trăng, em Linh móc ra một cái kim loại bình nhỏ, vặn ra cái nắp, lộc cộc uống một ngụm, sau đó, hắn tựa hồ biến thành bóng mờ, lưu động tại trên tường mặt đất, nhanh chóng mà im lặng đi theo Ruth. Ba to bên trong, huyết tộc luôn luôn dùng tốc độ lấy xưng. Hai vị nam tước một trước một sau, chạy tại âm u trong ngõ nhỏ cùng tối tăm dọc theo đường phố. Dùng hơn nửa giờ liền đến hỗn loạn bẩn thỉu đông khu. Đứng ở một tòa cổ xưa nhà trọ trước, mắt thấy Ruth, ba to bên trong lựa chọn leo lên đường ống. Dùng động tĩnh nhỏ nhất phương thức đi tới lầu ba. Em Linh chậm dần bước chân, không có vội vàng lấy suýt tại phía sau đối phương, bởi vì dạng này rất dễ dàng bị phát hiện. Nghiêm túc suy tính 2 giây, hắn xuất ra một cái hơi mờ loại nước hoa bình, vặn ra cái nắp, ấn xuống ép, đem bên trong chất lỏng phun ra tại trên thân. Này chủng ma dược tác dụng chỉ có một cái kia chính là tiêu trừ bản thân mùi, cùng chung quanh nhất trí. Cất kỹ trong tay cái bình, em Linh lại lấy ra một cái đồng thau sắc kim loại bình nhỏ. Đem bên trong chất lỏng lộc cộc một tiếng uống đến sạch sành xanh. Ma dược giáo sư, thật phiền phức. Hắn lẩm bẩm một câu, cúi đầu xem thấy hai tay của mình một tấc trở nên trong suốt. Đồng thau sắc kim loại bình nhỏ tựa hồ trôi lơ lửng ở ống tay áo phía trước. Chờ em Linh nhét hồi trở lại này cái bình nhỏ lúc, tại chỗ chỉ còn lại có một bộ trang phục chính thức. Đỉnh đầu mũ giả cùng một đôi không khấu trừ không băng dính giày da. Chúng nó tổ thành hình người, ở nơi đó nhích tới nhích lui, một cái khác toàn trong suốt loại nước hoa bình bay ra. Phù giữa không trung, tự động nén. Từ từ có tiếng đem bên trong ma dược phun đến cái kia thân quần áo lên. Trang phục chính thức, mũ giả cùng giày da đường nét từng chút một trở thành nhạt. Sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Hoàn thành, ẩn thân, em Linh mắt liếc rút. Ba to bên trong tiến vào gian phòng. Vô hình im lặng leo lên đường ống. Vô cùng gây nên tốc độ đuổi theo. Thừa dịp cửa sổ nửa mờ. Hắn giống như là một đóa trong suốt mây, không có sinh ra nửa chút động tĩnh bay vào gian phòng. Trốn đến nơi hẻo lánh, nhìn xem khuôn mặt gầy cao nhưng rất có mùi vị rút. Ba to bên trong tìm kiếm mục tiêu, người sau lông mày dần dần nhăn lại, bởi vì nơi này trống rỗng. Không muốn nói người, liền liền gần nhất một tuần bắt đầu sôi nổi con muỗi đều không có. Mà vị này huyết tộc nam tước có khả năng xác thực khẳng định. Mặt trăng con rối ngay ở chỗ này. Đột nhiên, kẹt kẹt thanh âm vang lên. Phá vỡ ngưng kết yên tĩnh. Gian phòng cửa chính tùy theo lui ra phía sau. Một vị ăn mặc màu đen váy dài nữ tử chậm rãi đi đến. Nhìn xem Ruth, ba to bên trong, ngữ khí phiêu hốt nói. Các ngươi đang tìm ai? Em Linh theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy người đến màu da lại sâu, lông mày dài nhỏ, đường nét đường cong nhu hòa, dưới khóe miệng rủ xuống lợi hại, chính là mục tiêu Windsor. Bất quá, tại em Linh trong mắt, vị này, nguyên thủy mặt trăng, thành kính tín đồ cùng trên bức họa nàng đã có cải biến nhất định. Nàng bây giờ con mắt cong lên, lông mày cong lên, miệng cong lên. Giống như là tại bắt trước mắt phi hồng chi nguyệt. Mà trán của nàng, gương mặt của nàng, cổ của nàng, nàng trần lộ ở bên ngoài làn da, đều dài hơn lấy phơi khô cỏ khô cùng đóa hoa. Một lùm một lùm, một đóa một đóa. Tê, rút, ba to bên trong đến tột cùng bán đồ vật gì cho nàng. Làm sao lại biến thành bộ dáng này? Em Linh giật nảy mình. Cảm thấy cổ phía sau lông tơ từng sợi dựng đứng lên. Cùng lúc đó, mặt đất, vách tường, cổng cùng trên trần nhà, một lùm lại một lùm cỏ khô dài đi ra, xen lẫn khô héo đóa hoa. Chúng nó đem gian phòng này cùng bên ngoài triệt để cách ly, tạo nên một cái vô cùng quỷ dị tình cảnh. Ruth, ba to bên trong ngửi thấy mùi nguy hiểm, không có cố gắng đối thoại, không chút do dự xuất ra một cái kim loại bình nhỏ. Lộc cộc uống cạn bên trong chất lỏng. Ba, hắn vứt xuống cái kia chiếc lọ, thân thể lôi ra tàn ảnh nhào về phía dị biến Windsor. Song móng ngón tay duỗi dài, bên ngoài cơ thể khói đen lượn lờ, khảm nạm đầy cỏ khô cùng hoa khô Windsor tựa như một cái cỡ lớn búp bê vải. Dùng đồng dạng tốc độ nhanh nhanh đón tiếp lấy, hoàn toàn không quan tâm chính mình thụ thương một chảo chộp tới Roan. Ba to bên trong, phanh phanh phanh, một chuỗi sau khi va chạm, rút, ba to bên trong bay ngược ra ngoài. Đụng vào tường, ống gây áo của hắn đã bị kéo đứt, trên da là có thể trông thấy bạch cốt vết chảo, mà máu thịt ở giữa, phơi khô cỏ khô cùng đóa hoa đang chậm rãi ra bên ngoài sinh trưởng. Thật là quái vật a, Emlyn lần đầu gặp gỡ loại địch nhân này, một mực co lại trong góc, kém chút quên hỗ trợ, hắn không có lỗ mãng hiện thân. Trong đầu đủ loại ý nghĩ cực nhanh lóe lên, vừa quan sát Ruth, ba to bên trong cùng Windsor chiến đấu, vừa cân nhắc nên dùng phương thức gì ứng đối cục diện như vậy. Quái dị nhất chính là những cái kia cỏ khô cùng đóa hoa. Cỏ khô cùng đóa hoa, chúng nó nên rất sợ hỏa. Emlyn trong lòng hơi động, lúc này từ bỏ ẩn thân, xuất ra một cái khác kim loại bình nhỏ. Vặn ra cái nắp, lộc cộc uống vào, phù một tiếng, hắn phun ra trong miệng tất cả chất lỏng, những cái kia đỏ xám sắc giọt nước vừa gặp phải không khí. Lập tức bốc cháy, hướng bên cạnh kéo dài ra ngọn lửa nóng bỏng, hỏa giữa chút trồng hỏa diễm, hỏa giữa liền hỏa diễm, trong nháy mắt liền để gian phòng biến thành xích hồng hải dương. Lốp bốp trong thanh âm. Phơi khô cỏ khô cùng đóa hoa lần lượt bị nhen lửa. Cũng dùng tốc độ cực nhanh cảm nhiễm đồng bạn. Vẻn vẹn 2-3 giây đồng hồ. Này bịt kín hoàn cảnh liên tiếp cận bị phá hư. Mà Windsor trên người cỏ khô cùng hoa khô cũng bắt đầu bùng cháy. Lúc này, Ruth, ba to bên trong trước ngực đã bị đào một cái lỗ thủng to. Mất đi đại bộ phận sức chiến đấu. Đang dựa vào huyết tộc siêu cường năng lực khôi phục gian nan duy trì. Nhìn xem ngọn lửa kẻ địch, Emlyn nhạy cảm đã nhận ra hơi thở đối phương suy sụp. Không chút do dự liền nhào tới, vòng quanh Windsor, liền làm chảo kích, lòng bàn chân của hắn. Từng đảo khói đen bay lên, quấn quanh hướng vị kia nguyên thủy mặt trăng tín đồ, tựa như có sinh mệnh lực xiềng xích. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, kịch liệt mà ngắn ngủi tiếng vang bên trong. Hai bóng người bỗng nhiên gần sát, hết thảy động tĩnh biến mất theo. Emlyn bàn tay trái bắt lấy Windsor yết hầu, đưa nàng nhấc lên, do dự một giây, thấy đối phương giữ tợn bộ dáng. Hắn răng rắc một tiếng, bẻ gãy kẻ địch cổ. Ba, một cái dài nhỏ. Khảm nạm đầy cỏ khô cùng hoa khô cỡ nhỏ con rối từ trên người Windsor rơi xuống đất. Bên trong căn phòng hỏa diễm dần dần lắng lại. Emlyn giật xuống Windsor biến dị đầu. Xoay thân thể lại, nhìn về phía chính kịch liệt thở dốc rút. Ba to bên trong, dùng tay phải chống không theo ở trước ngực. Mỉm cười thi lễ một cái. Cảm tạ hỗ trợ của ngươi. Thấy rút. Ba to bên trong một thoáng trở nên phẫn nộ, lại vô lực cướp đoạt. Emlyn tâm tình rất không tệ bổ hai câu. Nhớ kỹ nắm cái kia con rối cùng phân ra phi phàm đặc tính giao cho Ni Bái Tư đại nhân. Chúng nó hết sức có vấn đề. Nói xong, sau lưng của hắn khói đen ngưng tụ, mọc ra hai cái hư ảo cánh rơi. Xoạt một thoáng, cánh vỗ, Emlyn quay người bay ra cửa sổ. Hướng về phụ cận âm u ngõ nhỏ, đạp ộp mặt đất về sau. Hắn thu hồi ngưng tụ khói đen, quay đầu nhìn thoáng qua. Thấy Ruth, Ba to bên trong không cùng đến. Em Lin nhẹ nhàng thở ra, nắm quyền chống đỡ miệng, vừa ho khan một bên lầu bầu nói, ta chán ghét hỏa diễm, chán ghét hơi khói. Hắn đang muốn rời xa đông khu, sau lưng chợt phát sinh ý lạnh. Em Lin tinh thần một thoáng căng cứng, dẫn theo Windsor biến dị đầu, thong thả quay người, nhìn phía nơi hẻo lánh chỗ bóng tối. Hắn đầu tiên trông thấy nơi đó đứng một cái rất nhỏ hắc ảnh. Tiếp lấy thấy rõ ràng đối phương bộ dáng, thân thể dài nhỏ như là cọc gỗ, con mắt miệng cong thành mặt trăng, mặt ngoài khảm nạm lấy không ít cỏ khô cùng hoa khô. Đang là trước kia bên trong căn phòng, mặt trăng con rối. Nó quấn lên ta, cuối cùng là vật phẩm gì? Nơi này khoảng cách Ni Bái Tư đại nhân trụ sở còn rất xa. Bên ngoài thật nguy hiểm. Từng cái ý nghĩ tại Em Lin trong đầu hiển hiện, khiến cho hắn xương sống phát lạnh, cơ bắp căng cứng, suy nghĩ thời gian lập lòe. Hắn chợt phát sinh linh cảm, nhìn chằm chằm cái kia mặt trăng con rối, dùng cổ Hermes ngữ thấp giọng mở miệng nói, không thuộc về thời đại này ngu già. Khói xám phía trên thần bí chúa tể, chấp trưởng vận may vàng đen chi vương, chấm ngoặc kép, người nào hơn nửa đêm không ngủ được a? Lên vươn mình ngồi dậy, hơi lộ ra tức giận xoa nhẹ cằm dưới sừng. Hắn nhanh chóng rời đi giường chiếu, nghịch đi bốn bước, tiến vào khói xám phía trên, ngồi xuống thuộc về, ngu giả, vị trí. Em Lin, quay ra hỏa này. Lên liếc một cái, nghi ngờ lan tràn linh tính, đụng vào hướng đại biểu, mặt trăng, thâm hồng sao trời. Hắn chợt nhìn thấy tư thái cứng ngắc Em Lin, xem thấy đối phương đang nhìn chăm chú lấy một cái dài nhỏ quái dị con rối. Cái kia con rối trên thân, khoác lên nồng đậm nhưng hư ảo phi hồng ánh trăng. Chúng nó giống như nước thủy triều nhẹ nhàng chập trùng, cùng trên bầu trời mỗi dạng sự vật sinh ra lấy liên hệ. Lúc này, này phi hồng ánh trăng đang im ắng lan tràn, bao phủ hướng Em Lin. Why, có vấn đề, cái này con rối vấn đề không nhỏ. Mượn nhờ khói xám trông thấy càng nhiều lên không chút do dự nhường, hải thần quyền trượng, rời. Đi đống đồ lộn xộn, bay vào trong tay của mình. Bạch cốt gậy ngắn đỉnh thanh bảo thạch màu lam tùy theo một viên tiếp nối một viên sáng lên. Toát ra hào quang chói sáng. Tụng niệm xong, ngu giả, tiên sinh tôn danh. Thỉnh cầu viện trợ về sau. Em Lin chỉ cảm thấy vốn là nhiệt độ thấp huyết dịch càng ngày càng lạnh. Dần dần có ngưng kết thành xương cảm giác. Cái này khiến thân thể của hắn cấp tốc cứng ngắc. Trơ mắt nhìn xem cái kia, mặt trăng con rối, vừa đong vừa đưa đi tới. Đúng lúc này, trong ngõ nhỏ giữa không trung trắng bạc chạy tán loạn, xua tán đi tất cả âm trầm cùng ảm đạm. Ba, những cái kia tia chớp xoắn thành một đoàn, rơi vào mặt trăng con rối trên thân, đưa nó bao phủ tại trắng bạc bên trong. Quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Cái kia kỳ dị con rối toàn thân cháy đen, mất đi trang trí ngã xuống, mà Em Lin trong cơ thể huyết dịch không nữa đông kết, khôi phục lưu động, rất nhanh thoát khỏi cứng ngắc hắn. Biết, ngu giả, tiên sinh còn đang nhìn chăm chú nơi này. Bề bộn thấp giọng hỏi, ngài cần, không, ta có khả năng hướng ngài kính dâng cái gì? Hắn một mực tin tưởng, ngu giả, tiên sinh tuần hoàn theo đồng giá trao đổi quy tắc, cho nên cho rằng thỉnh cầu viện trợ liền phải trả giá cái giá tương ứng. Ngắn ngủi lặng im về sau, hắn nhìn thấy vô biên vô tận khói xám cùng loáng thoáng thân ảnh, nghe được ở trên cao nhìn xuống uy nghiêm thanh âm, cái kia con rối, được rồi. Em Lin tiến lên hai bước, khom lưng nhặt lên cái kia con rối, tiếp lấy xử lý hiện trường, bay mau rời đi đông khu. Mạc lên tại chú ý cẩn thận dùng người giấy thiên sứ quấy nhiễu bói toán về sau, mới trở lại thế giới hiện thực. Khi hắn chuẩn bị tiếp tục ngủ lúc, lại ngạc nhiên phát hiện bên ngoài ánh trăng sáng choang như nhiễm máu tươi. A, Glenn nghi ngờ đi đến bên cửa sổ, nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy cong cong mặt trăng không biết lúc nào đã biến tròn. Xích hồng giống như máu. Lại một lần, huyết nguyệt. Huyết nguyệt, ao giờ, Wilson ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời. Bình ổn đi vào phía trước lôi đình giáo đường. Đây là hắn ngày mai báo cáo công tác địa phương, mà tại hòn đảo Trung ương, cao ngất mỏm núi đỉnh, còn có một tòa giáo đường, gọi là Phong Bảo Chi Uyên. Nó là phong bảo giáo hội trong tổng bộ, trong thánh điện, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN